vì sao còn phải chạy đi một chuyến này? Công ty của bọn họ hoàn toàn không xem trọng lần hợp tác này. Người phụ trách của công ty bọn họ gặp bất trắc ở nước ngoài, không rõ đang ở đâu. Bây giờ bảo chúng ta đến đây nói chuyện hợp tác. Nói với ai? Thôi đi, nhịn một chút vậy. Gặp mặt đại diện của bọn họ một lần, chúng ta cũng dễ báo cáo kết quả công tác. Chỉ là bọn họ không nhìn thấy người phụ trách của Tống Thị ở sân bay, cũng không nhìn thấy Dương Gia Cửu và Tống Như. Vài người có chút không hài lòng. Sau khi được đón đến khách sạn, cũng không nhìn thấy bọn họ đón tiếp tại đại sảnh dưới lầu. Thế này là sao? Bọn họ cũng quá không coi trọng chúng ta rồi đó. Tôi thấy lần hợp tác này không cần thiết phải bàn thêm nữa. Bọn họ lần lượt lỡ hẹn, cho rằng người của công ty chúng ta dễ bắt nạt sao? Vài người vốn đã khó chịu bực dọc, bây giờ lại càng nổi nóng hơn, chỉ hận không thể lập tức ngồi máy bay rời khỏi. Nhưng mà bọn họ vừa lên lầu, đi vào phòng bao thoải mái Dương Gia Cửu đã sắp xếp, đã cảm thấy quản lý khách sạn dẫn Tống Như đi vào phòng. Cô mặc một cái áo khoác màu đen gọn gàng, lễ phép dùng tiếng Anh chào hỏi bọn họ. Nhưng mà trong bọn họ chỉ có hai người gật đầu với Tống Như, những người khác thì bày ra dáng vẻ kiêu ngạo. Thái độ thế này của công ty các người, phương thức hợp tác kiểu này chúng tôi đều không thể chấp nhận được. Chuyện hợp tác tạm thời không gấp, các vị đi đường vất vả, ăn cơm trước nhé. Tống Như khẽ gật đầu với quản lý khách sạn, ý bảo mang đồ ăn lên. Tổng giám đốc của DK ho khan một tiếng, vài vị nhân viên đi theo lập tức đứng dậy đến bên cạnh bàn ăn. Nhìn thấy từng món ăn được bưng lên, sắc mặt lạnh như băng của bọn họ đã có chút thay đổi. Tuy món ăn trên bàn không được tính là món ngon quý giá gì, nhưng đều là món bọn họ thích ăn nhất. Ngay cả đồ uống cũng rất hợp khẩu vị của bọn họ. Xem ra cô Tống này thật sự đã tốn một chút công sức. Nếu không, sẽ không dùng cách này để kéo gần khoảng cách với bọn họ. Các vị, mời. Sắc mặt của Tổng Giám đốc DK trở nên tốt đẹp hơn một chút, ngồi xuống chỗ ngồi. Xem ra cô đã phải tốn rất nhiều công sức, tư liệu của mấy người chúng tôi cũng không dễ dàng điều tra như vậy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hơn nữa, tôi tin tưởng quan điểm chuyên nghiệp của các vị không hẳn có liên quan đến việc tôi chuẩn bị món ăn gì. Những thứ này chỉ là tôi đại diện công ty bày tỏ xin lỗi với các vị thôi. Nếm thử trước đi. Từ đầu đến cuối, Tống Như đều không mở miệng nói đến chuyện hợp tác trước, chỉ để mấy vị khách từ xa đến im lặng hưởng thụ một bữa ăn ngon. Sự mệt mỏi họ suốt chặng đường của bọn họ cũng từ từ giảm đi vào lúc này. Thời gian cả bữa cơm, Tống Như chỉ im lặng nhìn bọn họ. Trước mặt cũng chỉ có một ly nước trắng. Sau khi Tổng Giám đốc của DK ăn cơm xong, lễ phép buông dao nĩa xuống, nói với Tống Như. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự để tâm của cô. Nhưng tập đoàn DK đã không định tiếp tục hợp tác với quý công ty nữa. Lần này chúng tôi đặc biệt đến đây chính là vì nể mặt đại thiên. Nếu Tổng Giám đốc đã nhắc đến chuyện này, vậy tôi cũng bày tỏ thái độ một chút. Thật sự là do chúng tôi làm không chu đáo. Hết lần này đến lần khác chỉ hoãn thời gian ký hợp đồng, tôi bày tỏ xin lỗi một lần nữa. Nhưng trước khi tập đoàn DK chính thức từ chối hợp tác, ở đây tôi có một bảng thống kê số liệu muốn để các vị xem thử. Anh Mạt ở phía sau Tống Như lập tức phát tài liệu đã chuẩn bị cho mấy vị đại biểu. Bảng số liệu này đã thống kê số liệu bán chạy hàng trang sức, châu báu và tiêu thụ của tập đoàn Tống Thị 3 năm gần đây. Có thể nhìn thấy rõ ràng không gian phát triển rất lớn của chúng tôi với việc hợp tác ở khu vực châu Âu. Hơn nữa, bắt đầu từ năm ngoái, yêu cầu bán trang sức của thị trường châu Âu với nhà thiết kế châu Á tăng lên rõ rệt. Mà tập đoàn Tống Thị là nhà làm ra châu báu cao cấp nhất trong nước. Hoàn toàn là người hợp tác tốt nhất. Nếu DK lựa chọn hợp tác với Tống Thị, thị trường châu báu của châu Âu trong tương lai chắc chắn sẽ khiến địa vị của hai công ty tăng lên rõ rệt. Hai bên cùng có lợi, cùng chiến thắng. Tổng giám đốc của DK nhìn bảng thống kê số liệu kia, nói chuyện đơn giản với những nhân viên công tác khác mấy câu, vẫn lắc đầu, đặt phần số liệu kia xuống. Cô Tống, e rằng những số liệu này không đủ để chứng minh cái gì. Dù sao, bây giờ châu báu trang sức có thể thu hút người khác quá ít. Sao chúng tôi có thể chắc chắn những châu báu trang sức này nhất định có thể bán chạy ở thị trường châu Âu đây? Thật sự, tôi chỉ có thể nói, nếu tìm kiếm một người phát ngôn thích hợp cho những trang sức châu báu này, chắc chắn có thể đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Nếu các vị hợp tác với tập đoàn Tống Thị, tôi sẵn lòng làm người phát ngôn miễn phí cho DK. Tống Như mỉm cười, là một diễn viên châu Á, có lẽ tôi vẫn có chút nổi tiếng. Nghe cô nói như vậy, một nhân viên trong đó đột nhiên nghĩ tới gì đó. Cô là nữ diễn viên, từng hợp tác với Daniel kia, còn từng tỏa sáng rực rỡ trong buổi biểu diễn thời trang châu Âu nữa. bộ lễ phục cô từng mặc đã trở thành vật quý giá của các bậc thầy kết quắc thời trang. Không ngờ rằng thế nhưng cô lại là người phụ trách của tập đoàn Tống Thị. Chuyện này đúng là không thể tin được. Trong tiếng cảm thán của bọn họ, biểu hiện của Tống Như cực kỳ khiêm tốn. Cảm ơn sự khích lệ của mọi người. Nếu cô đã là người phụ trách của tập đoàn Tống Thị, cô có hiểu về kim cương không? Nói thẳng ra thì cũng không hiểu lắm. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm chính là đặt mình vào góc độ của DK để suy nghĩ vấn đề. Cũng sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất đối với DK. Bởi vì việc hợp tác với DK thật sự cực kỳ quan trọng đối với Tống Thị. Cô nói xong câu đó, cuối cùng tổng giám đốc của DK cũng lộ ra một nụ cười. Cô Tống, cô là thương nhân chân chính nhất tôi từng thấy. Còn hơn những người ba hoa trích trẻ miêu tả kế hoạch hợp tác kia nhiều. Đề án của cô rất đả động đến tôi. Nhưng tôi có thể không phải là thương nhân thuần thục nhất các vị từng gặp. Hoặc có lẽ sau khi chính thức hợp tác với tập đoàn DK, mọi người sẽ cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay rất kỳ quái. Tống Như cười trả lời. Lúc này mấy đại biểu của tập đoàn DK đều cảm thấy Tống Như là một người giấu tài. Bất kể là lễ nghi trên bàn ăn hay là hợp tác làm ăn, cô đều có thể xử lý rất tốt. Cô Tống, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Chức vụ hiện tại của cô ở tập đoàn Tống Thị là... Có một vị đại biểu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tống Như cười nhìn cô ấy, bình tĩnh trả lời. Tôi ở tập đoàn Tống Thị, không có bất kỳ chức vụ nào, cũng không có bất kỳ cổ phần nào. Điều này là thật sao? Tổng giám đốc DK kinh ngạc xòe bàn tay ra. Nhưng cô vì vãn hồi lần hợp tác này, lại có thể dụng tâm như vậy. Bất kể là lựa chọn hôm nay gặp mặt ở sân bay hay là cách nói chuyện của Tống Như trên bàn ăn, phương diện nào DK cũng vô cùng hài lòng. Bọn họ dường như có thể lập tức ký hợp đồng với Tống Như. Nhưng bây giờ Tống Như lại nói cho bọn họ, đối với tập đoàn Tống Thị mà nói, cô chỉ là một người ngoài. Đúng vậy, mặc dù tôi là người nhà họ Tống, nhưng không có quan hệ lợi ích với công ty. Thật xin lỗi, tôi không có thể biểu đạt rõ lập trường của tôi, nhưng tất cả những điều vừa nãy tôi đã cam kết đều sẽ thực hiện 100%. Tống Như đứng dậy, cúi người hướng về phía mấy vị đại biểu. Một lần nữa, cảm ơn các vị đã đến. Tổng giám đốc của DK cũng đứng lên đưa tay ra với Tống Như. Cô Tống, cô thật sự là cao thủ đàm phán lợi hại nhất tôi từng gặp. Nhân cách, sức hấp dẫn của cô tuyệt đối sẽ khiến việc hợp tác đồ trang sức kim cương bán chạy ra hải ngoại. Tôi đại diện cho DK thừa nhận năng lực của tập đoàn Tống Thị, hợp tác lần này nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Tống Như thu lại nụ cười. Thật ra thì cô sớm đã nghĩ đến đối phương sẽ bởi vì thân phận diễn viên và đại diện của cô lần này cân nhắc đồng ý hợp tác lần này, chỉ là nhất định phải bày tỏ thành ý tuyệt đối của Tống Thị ra. Việc ký hợp đồng cụ thể sẽ có nhân viên làm việc chuyên môn phụ trách. Có điều tôi có lẽ không thể đồng hành cùng với các vị. Tôi còn có một ít chuyện cần xử lý, mong các vị thông cảm. Không sao cả, mong rằng có thể cùng cô Tống dùng bữa lần nữa. Tổng giám đốc DK cười trả lời. Mấy vị đại biểu khác cũng đều lộ ra nụ cười, ý đã hiểu, bởi vì bọn họ cũng không biết có một màn kịch sắp mở ra. Chị Như, buổi chiều chị thật sự không đi sao? Sau khi dùng cơm xong, anh Mạt đi theo sau lưng Tống Như hỏi. Chị vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi này sớm như vậy, chị muốn cho Tống Nhan Nhu đắc ý một trận nữa. Tống Như vừa nói, ôm lấy áo khoác lên xe, anh Mạt tỉ mỉ giúp cô đóng cửa xe, lên xe từ bên kia. Đưa chị về đi thôi. Sau đó đi xem Hạo Dịch một lần nữa. Chị biết khoảng thời gian này nó chỉ chịu gặp em. Tống Như nghĩ đến trạng thái gần đây của Tống Kiệt, lòng liền tràn đầy lo âu. Ừ, gần đây công ty cũng thông cảm cho tâm trạng của anh ấy. Rất nhiều công việc cũng rời lại. Có điều em thấy tình trạng khôi phục của anh ấy không tệ. Chờ sau khi thu âm album kết thúc, anh ấy bận bịu tuyên truyền, chắc hẳn cũng sẽ không đắm chìm trong những chuyện kia nữa. Xe lái về phía trước được một đoạn, Tống Như chậm rãi mở miệng. Anh Mạt, về tình về lý, chị cũng cảm ơn em. Sau này em trai chị còn phải lệ thuộc vào em chiếu cố. Cơ thể hiện tại của chị không tiện, xin em nhất định phải chăm sóc kỹ Hạo Dịch. Nó giống như chị vậy, đi đường sẽ không quay đầu, nhưng tóm lại trải qua một ít chuyện, tâm tính của nó cũng sẽ xảy ra thay đổi. Cần một người ở bên cạnh chỉ đường cho nó. Chị hy vọng người đó là em. Chị yên tâm. Chị Như, em sẽ để ý. Anh Mạt nghiêm túc hướng về phía cô cam kết. Ngày hôm qua em ở công ty họp, nghe nói phim điện ảnh mới Đồng Lúa Mạch của chị sắp chiếu rồi. Thật không? Chị cũng không có chú ý thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thời gian chớp mắt một cái, cô cũng gia nhập làng điện ảnh lâu như vậy rồi. Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở đoàn làm phim lúc đó, cứ như là chuyện ngày hôm qua vậy. Chị Như, em muốn chúc chị. Chúc chị trước đã đại bảo rồi. Tống Như cười ôn nhu, tay từ từ vuốt ve bụng. Thần sắc trong con người vui mừng. Cô biết mình đi tới ngày hôm nay có bao nhiêu không dễ dàng, mà con đường sau này cô cũng càng phải kiên định tiếp tục bước đi. Anh Mạt sùng bái nhìn Tống Như. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đại Thiên. Cô có chút nhớ Dương Gia Cửu rồi. Mười mấy phút sau, xe vững vàng dừng ở dưới lầu tập đoàn Đại Thiên. Tống Như xuống xe, đi thẳng lên phòng làm việc cao nhất của Tổng Giám Đốc. Về rồi sao? Dương Gia Cửu thấy cô đi tới, lập tức buông cây bút máy trong tay xuống, nghênh đón nắm eo cô. Có mệt không? Anh đã nghe nói phu nhân ở trên thương trường làm ra chuyện dùng trời chuyển đất. Làm gì có? Em ở trong mắt anh mãi mãi hoàn mỹ như vậy. Dương Gia Cửu nắm chặt tay cô, thở dài nói. Anh tin, với năng lực của em, cho dù quản lý Đại Thiên cũng không thành vấn đề. Hai vợ chồng bọn họ luôn có thể thấy điểm mạnh của đối phương. Tống Nhàn Nhu biết 3 giờ chiều phải tổ chức hội đồng quản trị lần thứ 2 rồi. Cô ta đã sớm ăn mặc trang điểm thật tốt, chờ ông cụ Tống gọi cô. Cô cả, ông cụ Tống gọi cô, cùng đi Tống Thị. Được. Nghe thấy lời của lão quản gia, Tống Nhàn Nhu hưng phấn đứng lên, bụng của cô ta cũng đã vô cùng rõ ràng. Vì đứa bé này, cô ta cố gắng như vậy, bây giờ lập tức phải lấy được công ty, cô ta nhất định phải hoàn mỹ đánh thắng trận này. Chỉ là xe mới vừa đến Tống Thị thì có thư ký ở cửa chờ bọn họ. Chủ tịch, cô cả, tập đoàn DK phái mấy vị đại diện tới, nói muốn gặp mặt bàn chuyện ký hợp đồng. Thật sao? Tống Nhàn Nhu càng kích động, đây chính là ông trời cũng đang giúp cô ta. Mang trên mặt nụ cười sáng lạn. Ông nội, vậy con đi gặp bọn họ trước, lấy hợp đồng. Được, đi đi. Ông cụ Tống nhìn cô ta một cái, bình tĩnh rời ánh mắt. Tống Nhàn Nhu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Tống Nhàn Nhu hết sức phấn khởi đi gặp mặt các đại biểu của DK. Căn bản không nghĩ tới, những người này đều là Tống Như mời tới. Hợp đồng này cũng là Tống Như vãn hồi. Mà các đại biểu của DK cũng không biết thân phận thật của Tống Nhàn Nhu. Chỉ coi cô ta là một nhân viên làm việc ở tập đoàn Tống Thị mà thôi. Tống Nhàn Nhu cùng bọn họ trò chuyện một hồi, liền nói chuyện, muốn Tổng Giám Đốc của DK buổi chiều dự hội đồng quản trị. Biết được đây là hội nghị nội bộ của Tống Thị, Tổng Giám Đốc DK Joser rất không hiểu. Có điều nhìn gương mặt Tống Nhàn Nhu, ông ta vẫn đồng ý. Trong thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị hội nghị, ông ta bấm gọi điện thoại cho Tống Như, muốn hỏi một chút cụ thể cần bọn họ làm gì. Lúc này Tống Như cũng không có ý giấu giếm, đem tất cả sự việc nói ra. Giờ không nghĩ tới lại có ẩn tình như vậy. Vì vậy mới đặc biệt đi tìm bí thư mới Đới Bội Thanh do Tống Như chỉ định. Đới Bội Thanh công tác ở Tống Thị đã 4 năm, là người chính trực, làm việc cẩn thận, là một trợ thủ làm ăn vô cùng có thực lực. Cô ấy đã từng làm việc với Tống Như, cho nên lúc tiếp đãi mấy người Giờ rất thuận buồm xuôi gió. Cô Tống cần chúng tôi làm gì? Chúng tôi nguyện ý phối hợp. Joser bày tỏ thái độ trước nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Joser đã hiểu cho. Ý của cô Tống là phiền các vị đem sự thật nói ra. Các vị là nhận được thư mời của Tổng Giám Đốc mới tập đoàn Tống Thị. Cho nên mới hợp tác lại lần nữa. Đới Bội Thanh lễ phép trả lời. Vậy cô Tống sẽ tham gia hội nghị chứ? Sẽ không. Joser suy nghĩ mấy giây, gật đầu nói. Được, tôi nguyện ý giúp cô Tống chuyện này. Bởi vì khí chất và sức hấp dẫn của Tống Như đủ để cho bọn họ tín nhiệm. Sau khi Joser và mấy vị đại biểu thông qua, liền chuẩn bị đi tham gia hội đồng quản trị Tống Thị. Ông cụ Tống đã đến công ty, lại không công khai tin tức này với bên ngoài, mà là trợ lý Hàn đại diện ông ấy tham gia. Trợ lý Hàn thường xuyên đại diện cho ông cụ Tống truyền một số quyết định và văn kiện, cho nên hội đồng quản trị cũng không có dị nghị gì. Ngược lại là Tống Nhan Nhu, lúc cô ta tiến vào, tò mò hỏi một câu. Ông nội đâu? Trợ lý Hàn nhìn cô ta một cái, không trả lời, mà là cầm lấy điện thoại ra, chiếu một đoạn video. Trong hình, ông cụ Tống ho khan hai tiếng. Các vị, bởi vì lý do sức khỏe, hôm nay tôi không tiện tham gia hội nghị, ủy thác cho trợ lý Hàn thay mặt toàn quyền. Mỗi một chữ ông ấy nói đều có thể đại diện cho ý của tôi. Cảm ơn mọi người phối hợp. Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến với nhau, bày tỏ không thành vấn đề, bởi vì bọn họ chỉ muốn biết quyết định của ông cụ Tống, kết quả ai là người nắm quyền tương lai của Tống Thị. Được rồi, thời gian cũng đã đến rồi, nhanh tuyên bố đi.

Cô cả, cô cảm thấy cô không làm cái gì cả. Tổng giám đốc tập đoàn DK, ngài Jojo sẽ vượt đại dương xa xôi, cầm hợp đồng đã sửa xong, đến tìm cô ký hợp đồng sao? Cho dù cầu thần bái Phật, cũng không có kỳ tích như vậy đâu. Người gặp mặt bọn họ ở công ty là tôi, đây là sự thật, ông không thể phủ nhận. Tống Nhan Nhu kiên quyết nói. Trợ lý Hàn không tranh luận với cô ta, mà là gật đầu một cái với Jojo. Jojo hiểu ý, trực tiếp đứng dậy, dùng tiếng Anh giải thích. Thật ra thì chúng tôi nhận được lời mời của Tổng Giám đốc mới tập đoàn Tống Thị, thấy được thành ý của cô ấy vì vãn hồi hợp tác lần này, cho nên đặc biệt tới đây gặp cô ấy, bàn bạc cụ thể hạng mục hợp tác. Bản hợp đồng đã sửa xong, chính là cô ấy thông qua thư điện tử gửi cho tôi. Còn về vị tiểu thư này, chúng tôi cũng không phải là bởi vì cô ấy mới đồng ý tiếp tục hợp tác, là cô ấy hiểu lầm. Theo tôi thấy, cô ấy chỉ là một nhân viên làm việc của tập đoàn Tống Thị, chỉ như vậy mà thôi. Cái gì? Nhân viên làm việc sao? Sắc mặt của Tống Nhan Nhu bởi vì Jojo hết xanh rồi lại đỏ, đứng ở đó hết sức khó xử. Thì ra bọn họ đã sớm liên lạc với người của tập đoàn Tống Thị. Tống Nhan Nhu chẳng qua là vừa vặn ở công ty tiếp đón bọn họ mà thôi. Ai có thể nói cho cô ta tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cô ta còn tưởng rằng mình thắng chắc rồi. Hội đồng quản trị sau khi nghe người phiên dịch ở bên cạnh giải thích, tất cả đều á khẩu, không trả lời được. Không trách trợ lý Hàn khinh thường Tống Nhan Nhu như vậy. Thì ra là cô ta muốn độc chiếm công lao. Đem chuyện trước giờ chưa từng làm treo trên miệng. Tập đoàn Tống Thị phát triển đến nay quan tâm nhất chính là sự chân thành. Chẳng lẽ chúng ta cần một quản lý dối trá sao? Trợ lý Hàn vỗ bàn họp, tàn ác nói. Bây giờ cô cả vẫn còn trong thời kỳ mang thai. Không thích hợp để làm việc quá vất vả. Cho nên chủ tịch Tống quyết định để người cống hiến vì công ty đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Là cô ấy thông qua nỗ lực không ngừng cố gắng để cho tập đoàn DK hồi tâm chuyển ý. Hơn nữa, có được sự công nhận của tổng giám đốc Jojo. Tôi nghĩ với thành tích như vậy, đủ để chứng minh năng lực của cô ấy. Được, vậy ông để chúng tôi gặp cô ấy đi. Hội đồng quản trị lên tiếng. Cô ấy tạm thời không tiện lộ mặt, nhưng tôi có thể khẳng định nói với mọi người biết. Tổng giám đốc tạm thời là người khác. Mà không phải là cô cả nhà họ Tống. Trợ lý Hàn nói xong, liền để cho Đới Bội Thanh xử lý cục diện còn lại. Mời đoàn người của Jojo tới một gian phòng khác ngoài phòng họp để nghỉ ngơi. Tống Nhàn Nhu đứng ở đó, siết chặt quả đấm, môi của cô ta bị chính mình cắn ra máu. Tổng giám đốc tạm thời không tiện gặp mặt mọi người, nhưng cô ấy đã làm ra một bản kế hoạch tỉ mỉ vì sự phát triển nửa năm sau của Tống Thị. Mời các vị truyền tay đọc. Chúng tôi căn bản không biết cô ấy là ai, muốn dùng loại trò lừa bịp vặt vãnh này để lừa gạt chúng tôi sao? Mời hội đồng quản trị xem trước đã, nếu như có thắc mắc, chúng ta thảo luận sau. Đới Bội Thanh không gấp không vội, mà giọng điệu bình tĩnh nói. Hội đồng quản trị đều là người từng trải trên thương trường, cũng sẽ không làm khó dễ một thư ký, vì vậy cũng mở bản kế hoạch ra xem. Rất nhanh đã có người nhìn ra chỗ hay của bản kế hoạch. Vốn là rất bất mãn và hoài nghi với tổng giám đốc tạm thời này cũng dần dần tan thành mây khói, bởi vì trong bản kế hoạch này phân ngạch thị trường của tập đoàn Tống Thị có tăng trưởng rõ ràng, giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Cái này có khả năng không? Trước mắt mấy hạng mục này cũng đang thảo luận với nhau, nếu như có thể nắm bắt lại toàn bộ lợi nhuận bản kế hoạch này nhắc tới, quả thật là có thể thực hiện. Thật ra thì chỉ cần có người đứng ra xử lý công việc hàng ngày của công ty, lại có thể ổn định giá cổ phiếu, ai cũng có thể đảm đương vị trí tổng giám đốc tạm thời này. Vẫn có thành viên tổng giám đốc đứng ra tỏ thái độ nói. Hơn nữa, cô cả Tống hiện đang mang thai. Nếu bởi vì chuyện của công ty có gì không ổn, chúng ta cũng không có cách nào nói rõ với chủ tịch Tống. Hơn nữa, mới vừa rồi nếu không phải trợ lý Hàn và tổng giám đốc DK Jorger nói như vậy, có thể chúng ta cũng sẽ lầm tưởng dự án hợp tác với DK là cô cả giải quyết. Cô ấy mặc dù không phủ nhận, nhưng dường như không có ý làm sáng tỏ, đúng chứ? Lúc này vốn là ủng hộ người có tự tin là Tống Nhan Nhu làm tổng giám đốc tạm thời. Tôi đã nói mà, không thể là cô ta làm. Cuối cùng vẫn là chủ tịch Tống nhìn xa trông rộng. Dù sao, chỉ cần không phải là cô cả nhà họ Tống làm tổng giám đốc tạm thời, tôi sẽ không ý kiến. Hội đồng quản trị một câu tiếp một câu sau, mặt Tống Nhan Nhu càng không nén giận được. Ông nội ở đâu? Tôi muốn chính miệng hỏi ông, tổng giám đốc tạm thời thần bí này rốt cuộc là ai? Tống Nhan Nhu cũng không nhìn được nữa, nhất định phải hỏi ông cụ Tống bây giờ rốt cuộc là tình hình gì? Chủ tịch Tống đã lên chuyến bay quốc tế đi tìm tung tích của Tổng Giám đốc Tăng. Người nhà gặp khó khăn, chỉ có một mình cô còn có lòng mưu đồ. Đới Bội Thành giọng điệu lạnh lùng nói, cô cả, nếu như tôi là cô thì sẽ suy nghĩ cho kỹ tại sao Chủ tịch Tống lại an bài như vậy. Nếu như cô nhất định phải gặp ông ấy, bây giờ mua một chuyến bay, đi máy bay vẫn còn kịp đó. Nói xong, Đới Bội Thanh trực tiếp rời khỏi phòng họp. Những đồng nghiệp khác cũng top 3, top 5 đứng dậy rời đi. Trong phòng họp lớn như vậy, chỉ còn lại mình Tống Nhan Nhu và mấy thành viên ban quản trị bị cô ta mua chuộc. Cô cả, tôi thấy lần này coi như xong rồi. Chúng ta ngay cả thân phận đối phương cũng không biết. Đấu như vậy nữa, quá thua thiệt. Hơn nữa, dù sao cô cũng là cháu gái của ông cụ Tống. Chỉ cần yên yên ổn ổn ở công ty làm việc, có lẽ sau này sẽ còn có cơ hội. Cô cả, cô cũng đừng trách Chủ tịch Tống, ông ấy vẫn quan tâm cô. Một người trong hội đồng quản trị ngoài 40 tuổi đi tới bên cạnh Tống Nhan Nhu, nhìn hốc mắt cô ta ửng đỏ, đưa lên một bọc khăn giấy, còn ở bên tai cô ta thấp giọng nói. Có lẽ tôi có cách có thể giúp cô. Tống Nhan Nhu cau mày rời người. Cho dù cô ta thua thảm hại hơn nữa, cũng vẫn là cô cả của nhà họ Tống. Cô ta không tin ông cụ Tống thật sự tuyệt tình như vậy. Cũng không tin ông đi tới đó là có thể tìm được Tăng Nhĩ Ngọc. Trong tay cô ta còn có lá vương bài này. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Nếu tin tức đã thả ra, ông cụ Tống dĩ nhiên không thể quay về nhà họ Tống nữa. Dứt khoát đi thẳng tới biệt thự Lan Đình. Đây cũng là quyết định sau khi Tống Như và Tăng Nhĩ Ngọc thương lượng. Đây là lần đầu tiên ông cụ Tống tới nhà cháu gái và cháu rể. Vừa vào cửa, ánh mắt ông liền nhìn ngôi nhà này. Trong đôi mắt đều là cảnh tượng bọn họ ngọt ngào ấm áp. Bên kia công ty đã họp xong, tất cả đều thuận lợi. Sau khi Tống Như nói chuyện điện thoại với Đới Bội Thanh, biết được tình huống công ty bên kia. Tiểu Như, còn mau nghỉ ngơi một chút đi. Tăng Nghĩa Ngọc lo lắng nhất chính là sức khỏe của Tống Như và đứa nhỏ. Nó bây giờ nhất định đang suy nghĩ tại sao ta không đem vị trí này giao cho nó, hoặc là cũng đang tìm tung tích ta khắp thế giới. Cứ để cho nó lo lắng đi. Ông cụ Tống bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ đứa cháu gái Tống Nhan Nhu này. Bởi vì cô ta đã làm quá nhiều chuyện tổn thương người thân. Đối với ông cụ Tống mà nói, cô ta không xứng làm cháu gái và là người kế thừa của nhà họ Tống. Nếu không phải nể tình cảm của nhà họ Tống, nể tình đứa bé trong bụng cô ta, bây giờ cô ta ngay cả sốt ruột cũng không có. Mặc kệ, cô ta còn mưu đồ cái gì, Tiểu Như và Gia Cửu cũng sẽ không để cho cô ta được như ý. Tăng Nhĩ Ngọc tức giận nói, nếu không phải là bởi vì Tống Nhan Nhu là cô cả của nhà họ Tống, dựa vào những chuyện xấu cô ta làm ra, đã sớm phải dạy dỗ. Bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi. Tống Như nhìn tài liệu trong tay của tập đoàn Tống Thị, con người thoáng qua sự ớn lạnh chết người. Cô không quên những chuyện Tống Nhan Nhu đã làm với cô và đứa nhỏ. Một người muốn làm hại đứa nhỏ của cô, tháo tử cung của cô xuống, làm sao có thể để yên được. Tống Như rất rõ tính cách của Tống Nhan Nhu, càng hiểu rõ dã tâm của Tống Nhan Nhu. Cho nên cô sẽ từng chút một mà đập tan giấc mộng của cô ta, khiến cuộc đời cô ta bị hủy hoại. Đây chính là ý cái giá đã tổn thương đứa nhỏ của cô. Mẹ, mấy ngày nay mẹ dẫn ông nội đi ra ngoài giải sầu một chút đi, nghỉ ngơi một chút, chuyện bên này con có thể xử lý. Vậy con phải chú ý nghỉ ngơi, nhất định không được quá mệt mỏi, nếu không bọn mẹ và Gia Cửu cũng sẽ lo lắng cho con đó. Tăng Nhĩ Ngọc dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay của con gái nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.